Xuyên qua nhà có hào phu hai, chương 63, 263, đụng phải con gái, huyện lệnh đam đang 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 9 là mùa thu hoạch củ cải nơi đây trồng là loại củ cải lùn, lá nhỏ, phiến lá hình tròn, gân màu trắng, cho dù chỉ luộc thôi cũng rất ngọt, quan trọng là giá bán ra cũng chỉ 1-2 văn tiền một cân trông khi chờ đợi quả hồng trên núi. Kỳ Huy Nguyệt nhìn củ cải trên ruộng mà bứt rứt không yên, củ cải muối chua cay. Siêu cay luôn, lại chua chua giòn giòn, rất thích hợp ăn với cháo buổi sáng hay ăn với cơm đều ngon a. Đoạn Hành Vân đang chẻ củi trong sân. Hắn tính toán tháng này sẽ vào núi săn thú mang về dự trữ qua mùa đông, cũng để tiểu tức phụ nhà mình đổi món cho bữa cơm. Nuôi người đã mấy tháng mà chẳng thấy cao lên chút nào, vẫn gầy yếu như vậy. Thấy tiểu tức phụ nhà mình hai mắt to tròn đảo tới đảo lui, hắn bỗng thấy buồn cười. Tức phụ, em lại đang muốn làm sinh ý gì mới sao? Kỳ Huy Nguyệt hớn hở cười, nhào đến ôm lấy hắn. Làm món ngon cho chàng ăn nha, hừm. Đoạn Hành Vân vội vàng buông dao chặt củi xuống, đỡ lấy người. Kỳ Huy Nguyệt cười hề hề, vừa ăn vừa bán lấy sèng. Dù không được bao nhiêu nhưng cũng là tiền đó nha. Đoạn Hành Vân đưa tay vén vài sợi tóc rũ xuống bên tai y, đừng vất vả quá. Từ giờ đến tháng 10 còn phải làm bánh hồng, tháng 11 còn xử lý thịt heo. Kỳ Huy Nguyệt gật gật đầu, năm sau, đến mùa xuân tuyết tan rồi, chúng ta còn phải làm nhà lớn xinh đẹp nữa a. Chưa kể những sinh ý này ta tính năm tới để thôn dân cùng làm, nhà chúng ta độc quyền năm nay thôi. Đoạn Hành Vân biết y đang lo lắng chuyện gì, hắn ôm người vào lòng. Đừng lo lắng, có vi phu ở đây, cho dù có phải chịu thiệt, vi phu cũng sẽ bảo vệ em. Kỳ Huy Nguyệt cười cong mặt mày, nam nhân nhà mình, man, không chịu nổi, chiều nay chúng ta lên trấn trên một chuyến, đi tìm Trác Túc triệt bàn với hắn về sinh ý củ cải muối chua tháng này, bánh hồng tháng sau, còn thịt heo muối khô phải đợi ủ đến năm sau mới bán ra được. Còn phải ghé qua thành Phúc Dược đường giao dược cho tiền trưởng quầy, La Hán quả trên núi lĩnh cũng sắp được thu hoạch rồi, chúng ta cần bàn thêm về giá cả dược liệu mới đó. Chưa kể phải đi đặt thêm vại sành dùng muối củ cải và ủ bánh hồng ở lò nung, lại mua thêm chút gạo trắng, dầu, giấm gạo. Trong nhà cũng sắp hết rồi, ta đi xem cần mua những thứ gì. Miệng nhỏ Kỳ Huy Nguyệt líu lo, ừ, Đoạn Hành Vân không có ý kiến gì. Buổi trưa, hai người thong thả đánh xe bò lên trấn trên. Vào đến Hồng Trang Tửu Lầu, mã trưởng quầy nhanh chóng đón người vào trong, rồi đích thân dẫn đường cho hai người đi về hậu viện phía sau tửu lâu. Mời bọn họ vào một căn phòng lớn bày trí vừa xa hoa vừa yên tĩnh, trà nóng cũng dâng lên ngay sau đó. Trác Túc Triệt đã ngồi ở trong phòng, thấy bọn họ đi vào liền hỏi. Đoạn huynh và Đoạn phu nhân lại có sinh ý gì mới mang đến cho ta và tửu lầu này của ta sao? Thời gian này, Trác Túc Triệt đã đưa công thức phối nguyên liệu 3 món chiên, hầm và xào của Kỳ Huy Nguyệt áp dụng vào các món ăn có trong thực đơn của Hồng Trang Tửu Lầu và vài chi nhánh tửu lâu ở các huyện thành khác. Sinh ý buôn bán nhận được phản hồi thật sự rất tốt, hắn đang tính toán đầu năm sau sẽ tung về tửu lâu ở kinh thành. Công thức nấu ăn mới mẻ, nguyên liệu chủ yếu là dược liệu đông y cho nên hắn phải tốn công sức bỏ thêm một bước, là trước cho người rang khô rồi xay nhuyễn nguyên liệu, sau đó mới mang ra chế biến. Nếu không sợ người hữu tâm hay đối thủ cạnh tranh và thực khách khi ăn sẽ nhận biết được các nguyên liệu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đoạn Hành Vân nói mục đích tới. Trác Túc Triệt tất nhiên có hứng thú, không nói hai lời liền kêu mã trưởng quầy mang giấy bút đến viết văn thư xuống. Củ cải muối chua cay, cho dù không phải là món ăn mới lạ nhưng tại hạ tin tưởng vào tay nghề của Đoạn phu nhân đây. Trác Túc Triệt nhướn mày khẽ cười nhìn hai người, Kỳ Huy Nguyệt trợn mắt nhìn nam yêu tinh Trác Túc Triệt phía đối diện, nói chuyện được rồi đừng có phóng điện lung tung biết không. Y ngẫm nghĩ rồi đưa ra kết luận, xem ra với 3 công thức phối nguyên liệu trước. Đã kiếm về cho Trác Túc Triệt bút bạc không nhỏ đi, cho nên hắn ta mới tin tưởng vào tay nghề của y như vậy a, thật tinh mắt. Nhịn không được vẫn phải tặng đối phương một cái like cho nhãn quang tinh tường như tó của hắn. Trác Túc Triệt tin tưởng vào tay nghề và nhân phẩm của hai người Đoạn Hành Vân và Kỳ Huy Nguyệt, nhưng hắn chính là càng muốn có được phương pháp kiếm tiền tốt hơn, con đường kiếm tiền vĩnh viễn đi trước những thương nhân khác và sẽ không bị người đoạt đi. Rất rõ ràng hai người trước mặt hắn và đặc biệt là vị Đoạn phu nhân này có con đường đó. Dù sau này có người cũng suy nghĩ ra phương pháp làm tất cả các món ăn mới mẻ đang và sắp có trong tay hắn, thì lúc đó hắn cũng đã sớm kiếm được lợi nhuận đầy bồn đầy bát. Củ cải không đáng tiền, một cân thành phẩm chúng ta tính cho Trác công tử và Quý tửu lâu là 15 văn, trong 10 ngày tới sẽ giao ra được 2.000 đến 3.000 cân. Giấm táo và bánh hồng thì trước tháng 11 chúng ta lại cùng nhau thảo luận. Kỳ Huy Nguyệt cười tít mắt nói, hai vị không bán phương pháp cho ta sao? Trác Túc Triệt cười nói loan loan hỏi hai người. Kỳ Huy Nguyệt bĩu môi, ngươi làm ra mùi vị cũng không có ngon bằng ta. Rất nhanh sau đó y lại cười hớn hở, nhưng nếu ngươi thật muốn, chúng ta đành bỏ đi thứ yêu thích mà bán cho ngươi liền. Kiếm thêm một mớ sẻng nữa. Trác Túc Triệt bật cười, đúng là đạo lý này, cho nên tại hạ chỉ muốn hợp tác ngang hàng cùng hai vị. Kỳ Huy Nguyệt trợn trắng mắt nhìn hắn, đừng có mang sẻng ra dụ ta rồi lại trắng trợn từ chối như thế. Thật không khiến người yêu thích nổi. Văn thư mua bán và hẹn thời gian giao hàng viết xong rất nhanh, hai bên đều ký tên, ấn vân tay, Trác Túc Triệt còn đóng dấu tư nhân lên. Kỳ Huy Nguyệt nhìn con dấu của Trác Túc Triệt thì hơi ao ước. Thương nhân làm ăn lớn đều có cho riêng mình một con dấu riêng a. Đoạn Hành Vân liếc mắt nhìn, xoa đầu tiểu tức phụ hai cái. Hắn dùng khẩu hình miệng mấp máy nói với y, chờ trở về vi phu làm một con dấu tư nhân riêng cho em. Kỳ Huy Nguyệt cười tít mắt, gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng cáo từ Trác Túc Triệt và Mã Trưởng Quầy, ngoan ngoãn cầm tay Đoạn Hành Vân ra về. Trác Túc Triệt nhìn hai người quấn quýt ra về, bỗng nhiên hơi hơi ganh tị. Thật là người ước ao a, Mã Trưởng Quầy, ước ao vậy tại sao Đông gia ngài không thú thê đi a? Người có tính cách như vị Đoạn phu nhân kia cũng không có nhiều, ta đi đâu tìm một người đây? Trác Túc Triệt cười híp mắt nói, giỡn đặc biệt vui, Mã Trưởng Quầy. Nếu Đoạn Đông gia kia biết được và có ra tay đánh ngài, ngài cũng đừng trách chúng ta không can ngăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vừa đi vừa nói chuyện đã đến cửa dược đường Thành Phúc. Sau khi giao ra gần 200 viên dược nấm tỏa dương, nhận lấy 192 lượng bạc từ tiền trưởng quầy, Kỳ Huy Nguyệt lại nhắc đến dược liệu mới có công dụng chữa ho nhuận phổi, giải độc thanh nhiệt cơ thể, hai bên lại hẹn nhau giao hàng vào lần tới. Giá vẫn là một lượng bạc một viên dược hoàn nếu hiệu quả thật tốt như lời Kỳ Huy Nguyệt vừa nói. Kỳ Huy Nguyệt cười tít mắt đồng ý, còn luôn miệng đảm bảo công dụng của dược liệu. Tiền trưởng quầy rất chi là hài lòng, còn thích thú lôi kéo kể cho y vài tin đồn ở trấn hiện nay. Kỳ Huy Nguyệt quả nhiên là đối tượng tán dóc đủ tiêu chuẩn, nghe đến hào hứng, đôi khi còn phát ra vài lời cảm thán khi nghe đến chuyện. Vợ cả nhà Vương Viên Ngoại vì ghen ghét với tiểu thiếp trong nhà dẫn đến chính mình động thai khí. Đoạn Hành Vân khóe môi giật giật nhìn một già một trẻ tám chuyện đến tưng bừng khí thế. Rời khỏi dược đường, trong túi Kỳ Huy Nguyệt dùng rỉnh thêm gần 200 lượng bạc, vì thế hai người lại tìm đến thêu phường quen muốn mua chút vải với chỉ thêu và bông gòn. Sắp tới mùa đông cho nên Kỳ Huy Nguyệt muốn làm chút quần áo rét cho thằng chồng nhà mình. Y chính là người đảm đang lại thương chồng như thế. Thật đức hạnh đến mức làm người không nỡ nhìn thẳng, chưa kể còn phải làm thêm ít chăn gối mới. Tất cả chăn gối dùng cho mùa đông ở trong nhà trước kia Đoạn Hành Vân sử dụng đều rách hỏng rồi. Chăn hiện tại đang dùng lại có chút mỏng, dù trong phòng ngủ có giường sưởi nhưng lần này vẫn cần phải làm chăn đệm dày hơn. Kỳ Huy Nguyệt là người rất sợ lạnh, yếu ớt đến mức làm người không nhịn được mà thương cảm. Đại thúc lão bản của thêu phường nhìn thấy người đến là Kỳ Huy Nguyệt liền cười híp mắt đón tiếp. Tức phụ Đoạn gia, hôm nay đến cùng phu quân ư, muốn mua vải hay chỉ thêu đây? Người đến đúng lúc lắm, vải vóc thịnh hành làm y phục và chăn cho mùa đông năm nay vừa từ kinh thành về đến không lâu, để thúc lấy ra cho ngươi tùy thời chọn lựa, vậy thì thật đa tạ lão bản. Kỳ Huy Nguyệt cười tít mắt, chúng ta cần vải vóc tốt một chút, làm cả y phục và chăn cho mùa đông. Đoạn Hành Vân đứng ở bên cạnh nhìn tiểu tức phụ nhà mình người gặp người thích thì hắn lại không quá cao hứng. Nói trắng ra là hơi bất mãn. Hắn cũng thực nghi ngờ bản thân, không biết tại sao nhưng hắn chỉ muốn ánh mắt tiểu tức phụ tùy thời chỉ nhìn một mình hắn, chỉ ở bên cạnh hắn. Nếu có người nào thu hút sự chú ý của tiểu tức phụ, hay có ai đến gần tiểu tức phụ nhà hắn một chút là hắn liền tức giận. Hắn cũng biết loại tâm lý này là rất không bình thường, vì sợ tiểu tức phụ sẽ sợ mình, nên hắn đã tận lực khắc chế. Đoạn lão đại siêu cấp bạo lực chính là biến thái như thế. Kỳ Huy Nguyệt nhận ra thằng chồng nhà mình lại đang mất hứng, có khi còn có suy nghĩ gì biến thái trong đầu cũng không biết chừng, y liền lén lút đưa tay nhỏ ra nhéo nhéo hắn. Đoạn Hành Vân, hừ, Vợ nhà hắn hôm nay cơ nhiên ra đường còn không chịu đeo khăn che mặt có thêu họa mi. Trong lúc Kỳ Huy Nguyệt đang mải mê lựa chọn vải lụa tốt nhất để làm y phục cho chồng nhà mình từ núi vải vóc đầy màu sắc, lựa đến hoa mắt chóng mặt, thì từ ngoài cửa tiệm có mấy người đi vào, cả đám người đều là tuấn nam mỹ nữ, vừa đi vừa nói cười náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản, chúng ta cần vải lụa thượng đẳng để làm y phục mùa đông. Tốt nhất là hàng mới nhập về từ kinh thành, có bao nhiêu người mang hết ra đây? Một thanh âm lanh lảnh của cô nương truyền đến. Tiền tiểu thư, cô tới thật đúng lúc, vải lụa tốt nhất đều ở đây. Lão bản ngoài mặt thì cười nhưng nội tâm lại đang nghĩ, sao tiểu tổ tông này lại đến thêu phường của ông nữa rồi? Lần trước đến đã tranh giành cùng khách nhân chô mờ gờ tiệm của ông đến gà bay chó chạy, lần này không biết còn gây ra chuyện gì. Lão bản tiệm thêu ra hiệu cho Kỳ Huy Nguyệt, mau chọn rồi rời đi, tránh để vị tiền tiểu thư nhà huyện lệnh này lại gây rắc rối lên người đối phương. Kỳ Huy Nguyệt, ta muốn cây vải này. Tiền tiểu thư đưa tay cướp cây vải màu lam trên tay Kỳ Huy Nguyệt, sau đó ngắm lên ngắm xuống cây vải trong tay. Kỳ Huy Nguyệt, Đoạn Hành Vân phản ứng nhanh, khi thấy giày của cô nương kia nhấc đến, hắn nhanh tay kéo tiểu tức phụ nhà mình lại. Tránh sang một bên đi, hai người đứng đây cản đường của ta. Nông dân quê mùa mà cũng có bạc mua vải lụa thượng đẳng sao? Bên kia có vải bông rẻ tiền đấy, các ngươi qua đó thích hợp hơn. Thật vướng víu mà, tiền tiểu thư sẵn giọng nói lời như đương nhiên. Kỳ Huy Nguyệt di ông, thứ dở hơi gì thế này? Này, chúng ta đến trước cô đấy. Kỳ Huy Nguyệt giật phăng cây vải màu lam vừa nãy trên tay tiền tố tố, hai mắt trợn trắng nhìn cô nàng. Tiền tố tố ngạc nhiên la lên, ngươi làm cái gì? Kỳ Huy Nguyệt cười lạnh. Ta đang muốn hỏi cô làm gì thì đúng hơn, rõ ràng cây vải này là ta chọn trước, cô là người đến sau còn muốn cướp đoạt. Thôn dân thì chỉ nên dùng vải bông rẻ tiền sao? Hừ, cô đã không nói lý thì cũng đừng trách chúng ta cũng không nói lý. Thứ mắt cao hơn đỉnh đầu, đường biểu muội, Chu Vương Đồng nãy giờ làm chân chó hộ tống tiền tố tố cùng hai nam tử khác, bỗng nhiên lên tiếng. Kỳ Huy Nguyệt nheo mắt lại, con chuột này sao lại ở đây? Ồ... Nguyên lai là đi cùng cô tiểu thư điêu ngoa này à, đúng là vật họp theo loài. Hai nam tử đi cùng kia còn đang mải mê nhìn chằm chằm Kỳ Huy Nguyệt, chỉ thấy bộ dáng đối phương dù đang hung dữ dọa người nhưng vẫn phá lệ đẹp mắt. Nữ tử có vẻ ngoài nhu yếu như thế này càng thích hợp với thẩm mỹ của đa số thư sinh bọn họ. Tiền tố tố tức đến dậm chân, người quen cô ta à, cô à lúc này mới không tình nguyện nhìn thẳng vào mặt Kỳ Huy Nguyệt, sau thoáng thất thần liền buột miệng nói một câu. Hồ ly tinh, ở bên ngoài còn câu dẫn nam nhân. Kỳ Huy Nguyệt di ông, ngoại nhà ngươi, ngươi nói ai là hồ ly tinh hả? Ta thấy ngươi lớn lên mới giống hồ ly tinh đó. Nhìn xem gương mặt trang điểm loè loẹt đến mấy tầng phấn của ngươi đi. Ngươi không biết còn tưởng rằng ngươi là cô nương đi ra từ chỗ ban ngày nghỉ ngơi buổi tối náo nhiệt đấy. Kỳ Huy Nguyệt chống nạnh phản. Đam, Đoạn Hành Vân dùng cơ thể của mình che đi tầm nhìn của hai nam tử kia. Lại tặng cho đối phương ánh mắt sắc như dao mang hàm ý cảnh cáo, hắn khẽ mỉm cười. Tức phụ, lời này của em lại không đúng rồi. Tiền tố tố đang tức đến mặt cũng đỏ dần, nghe Đoạn Hành Vân nói vậy, cô nàng nhếch đôi môi đỏ như vừa uống máu người nên trừng Kỳ Huy Nguyệt. Nghe thấy phu quân của ngươi nói gì chưa? Phu quân ngươi cũng nhịn không được mà phản bác ngươi, ngươi biết ta là ai không hả, mà dám dùng thái độ và lời nói như thế với ta. Kỳ Huy Nguyệt, Đoạn Hành Vân chậm gì gì nói tiếp, giọng điệu còn mang theo ý tứ nghiêm túc dạy dỗ vợ nhà mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức phụ, em cũng quá vũ nhục những cô nương ở địa phương. Ban ngày nghỉ ngơi buổi tối náo nhiệt, kia rồi, ít nhất thì tất cả những cô nương ở đó khi nói chuyện đều là ôn ôn nhu nhu. Nhưng nhìn dáng vẻ của vị cô nương này xem, hùng hùng hổ hổ lấy tiền và địa vị ra muốn đè người. Hung hăng như vậy thuần túy là cọp mẹ đó, phụ TTT, Kỳ Huy Nguyệt và lão bản tiệm thêu đồng thời bật cười. Các ngươi, vừa nãy thấy Đoạn Hành Vân bề ngoài tuấn mỹ hơn người, tiền tố tố còn cảm thấy tiếc hận khi đối phương đã thú thê là hồ ly tinh trước mắt, nhưng không ngờ hai cái người này chính là một dạng. Nàng ta thẹn quá hóa giận, đôi mắt lập tức bốc hỏa, mở miệng về phía ba nam tử đi cùng mình lúc này. Ba người các ngươi còn ngây ngốc ở đó làm gì hả? Đánh họ cho ta, một đám dân quê ở nông thôn mà cũng dám khi phụ tiểu thư nhà huyện lệnh như ta sao? Đoạn Hành Vân đưa mắt lạnh lùng nhìn tiền tố tố và ba người kia. Các ngươi dám sao? Nơi này là nơi làm buôn bán của người khác. Muốn đánh ư? Chờ ra bên ngoài ta sẽ phụng bồi. Kỳ Huy Nguyệt cười tít mắt. Đúng nha, Chu Vương Đồng và hai nam tử kia hiển nhiên là bị ánh mắt Đoạn Hành Vân dọa cho sợ hãi. Bọn họ cho dù là công tử nhà có tiền nhưng cũng chỉ là thư sinh tay trói gà không chặt, nào dám xông lên đánh nhau với người khác. Tiền Tố Tố nhìn thấy vậy thì tâm can đều thấy đau, khẽ giọng mắng ba tử kia là phế vật, rồi trừng mắt nhìn Kỳ Huy Nguyệt, nghiến răng nói, ngươi chờ đó, dứt lời liền xoay người đi ra cửa chính. Chu Vương Đồng hừ lạnh, Đường biểu muội, đó là tiểu thư nhà huyện lệnh mà ngươi cũng dám chọc giận nàng. Ta khuyên ngươi nên chạy theo Hảo Hảo van xin tiền tiểu thư tha thứ, nếu không lần này ta xem ai cứu được ngươi và phu quân ngươi. Nói xong gã cùng hai nam tử chân chó kia cũng vội vàng đuổi theo phương hướng Tiền Tố Tố rời đi. Tiền tiểu thư, chờ chúng ta với. Tiền tiểu thư, cách chương.